Này gió, bao giờ anh mới trở về? Chương 82, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, đã tròn 4 tháng từ ngày Thiên Giai gặp tai nạn. Tĩnh Phong thay đồ, đeo cà vạt xong thì đi đến chỗ Thiên Giai nằm, cúi đầu hôn lên trán cô nói khẽ. 4 tháng rồi Thiên Giai à, áo anh em còn chưa ủi cả. Vạt em còn chưa thắt cho anh, mọi việc đều để người giúp việc làm, nhưng riêng cả. Vạt thì anh tự thắt, anh không muốn để ai làm chuyện đó nữa đâu. Em mau tỉnh lại làm cho anh đi, anh chỉ hài lòng với em thôi. Anh đi làm đây vợ yêu, chiều gặp lại em, ngày hôm đó đúng là có phép màu. Thiên Giai từ từ mở mắt, cô nhíu mắt lại để làm quen với ánh sáng. Đảo mắt nhìn qua một vòng, cô nhận ra đây là phòng của cô và Tĩnh Phong ở nhà lớn. Cô cựa mình, thấy toàn thân đau nhức, chân tay rã rời. Khẽ đưa mắt nhìn xuống tay chân mình, cô thấy chúng chẳng chịt dây ống. Đầu óc Thiên Giai bắt đầu tua lại ký ức, cô nhớ ngày hôm đó mình đang đi chợ, mua đồ ăn về nấu cho Tĩnh Phong, cô đang đi trên vỉa hè thì một chiếc xe lao đến cướp đi ánh sáng của cô. Cô không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, còn sinh nhật của Tĩnh Phong nữa, quà của anh cô chưa làm xong. Nằm được một lúc bác sĩ đẩy cửa đi vào, đang nói chuyện với bà An về tình hình của cô, chợt cô giúp việc hét lên. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Hai người nhìn theo cái chỉ tay của cô giúp việc, đúng, là Thiên Giai đã tỉnh, bà An vui mừng chạy đến chỗ cô cười hỏi, Thiên Giai con tỉnh rồi, có nhớ đây là ai không, bà chỉ vào mình. Mẹ Thiên Giai khẽ đáp, đúng rồi, bà An vui mừng, bác sĩ ông mau khám tổng quát đi, sau khi khám, hai người hàn huyên trò chuyện, bất giác bà hỏi, Thiên Giai con không nhớ Tĩnh Phong sao, sao mẹ không nghe con nói gì về nó. Anh đang đi làm mà mẹ Thiên Giai cười, mẹ con muốn nhờ mẹ một việc rồi cô kể hết cho bà An nghe. Nghe xong, bà vui vẻ gật đầu, ngồi một lúc bà nói, thôi nghỉ ngơi đi con, chưa mẹ cho người mang cơm lên. Con xuống dưới nhà được mà, không được con phải ở đây khoảng 2-3 ngày nữa mới được đi lại. Dạ, ba mẹ con, yên tâm, mẹ sẽ cho người báo ngay đây, mà không, để mẹ gọi, mẹ xuống đây, Thiên Giai nhìn bà An đóng cửa. Không biết Tĩnh Phong thấy cô tỉnh dậy thì sẽ thế nào? Cô thèm muốn được ra ngoài kia xem thử, nhưng tình trạng của cô biểu tình. Cô đành nằm im trên giường, chợt cô để ý thấy bên gối mình là một quyển tiểu thuyết. Cô mừng vì có việc làm giải sầu, say sưa đọc quyển đó, đến khi người giúp việc mang cơm trưa lên cô mới để ý thời gian trôi qua thật nhanh, đã chạm ngõ buổi chiều, lòng Thiên Giai mong ngóng Tĩnh Phong về, cảm giác được anh ôm vào lòng, vuốt lấy tóc cô cảm thấy hạnh phúc biết bao. 5 giờ, xe của Tĩnh Phong đỗ trong sân, anh điềm tĩnh bước ra. Nghe tiếng xe ấy cô thực sự vui mừng, liền nhắm mắt lại thực hiện kế hoạch của mình. Bên dưới nhà, bà An đón hai ba con vào, bà nói với Tĩnh Phong. Phong, mệt không con? Cũng hơi hơi mẹ ạ, con lên phòng đây. Ừ, lên với vợ con đi, coi con bé có chuyển biến gì không? Khi sáng mẹ vào mà chưa thấy gì cả. Dạ, vậy con đi trước, ừ, đi đi, nhanh lên. Chậc, mẹ cần không gian riêng tư với ba à, Tĩnh Phong ghé tai mẹ nói nhỏ. Thằng khỉ, bao nhiêu tuổi rồi còn chọc mẹ kiểu đó, bà anh đẩy lưng Tĩnh Phong anh đi mau cho tôi nhờ với. Tĩnh Phong chỉ cười, anh bước lên lầu, đặt chiếc cặp đựng hồ sơ xuống bàn, anh bước đến bên Thiên Giai. Anh đặt lên trán cô nụ hôn rồi nói, anh đi làm về rồi. Tĩnh Phong không hề biết người kia đã tỉnh dậy và hạnh phúc đến mức nào. Góc truyện audio.com, anh vào phòng tắm, ngoài này Thiên Giai thích thú mỉm cười. Cô kê gối ngồi dậy, tay cầm quyển tiểu thuyết, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía nhà tắm, nóng lòng chờ người bên trong mở cửa. Cạch, Tĩnh Phong bước ra ngoài, tóc còn chưa khô hẳn, đôi mắt chứa đầy sự vui mừng và ngỡ ngàng mà chạy đến bên Thiên Giai. Anh gắt gao nắm lấy vai cô, nói giọng run run. Thiên Giai, em tỉnh rồi, anh mừng quá, nhưng trái ngược với tâm tình của anh, Thiên Giai chỉ hờ hững đáp một câu. Anh là ai? Câu nói đó như tia sét đánh qua tai Tĩnh Phong. Anh tròn mắt nhìn cô, ngỡ ngàng và kinh ngạc. Anh là Tĩnh Phong, em không nhớ anh ư, tôi chưa từng gặp anh. Anh là chồng của em đấy. Nói năng sằng bậy, tôi chưa có chồng. Thiên Giai hét lớn. Em nói gì? Tĩnh Phong cau mày. Anh muốn tôi tố anh ra tòa vì tội bắt cóc không? Em bình tĩnh, nhớ lại đi. Tĩnh Phong nhìn vào mắt Thiên Giai. Tôi nói rồi, tôi chưa từng quen biết anh. Khách trương,